Khí vũ trụ, chương 174, đáng sợ họa kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174, đáng sợ họa kích quả nhiên đoán thần thuật vận chuyển về sau, làm tiểu bố áp lực giảm nhiều lầm tiểu bố càng là nhanh hơn tốc độ trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ cái chỗ này không chỉ nói nhân tiên, coi như là địa tiên, nếu như không có đoán thần thuật hoặc là không có luyện thể qua cũng đừng muốn tiếp cận a giờ phút này làm tiểu bố ngược lại là có chút cảm tạ Liễu Ly, nếu như không phải Liễu Ly, hắn không có giả lam đan. Không có giả lam đan, coi như là hắn lại tới đây, cũng không cách nào đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đoán thần thuật bên trên. Theo Lam Tiểu Bố càng đến gần cái này cán cự kích hắn thừa nhận đến công kích tựu càng mãnh liệt mà Lam Tiểu Bố đã có thể trông thấy tại chung quanh hắn phủ kín cốt cách. Có thể tưởng tượng những năm gần đây này vì cái này cán cự kích chết đi bao nhiêu người. Phốc phốc, đường hai đạo khí nhọn hình lưỡi dao tại Lam Tiểu Bố trên người mang theo một bồng huyết vụ thời điểm, Lam Tiểu Bố thế mới biết càng đến gần cự kích chẳng những có thần hồn công kích còn có thực chất tính sát khí công kích. Những khí nhọn hình lưỡi dao này là cự kích chung quanh giết lệ khí tức hình thành cuối cùng biến thành thực chất sát ý tại tiếp cận cự kích mấy trượng phạm vi thời điểm, giết lệ khí tức khí nhọn hình lưỡi dao càng phát dày đặc lại đều biết đạo giết lệ khí nhọn hình lưỡi dao xé mở Lam Tiểu Bố ra thịt mang ra huyết vụ thời điểm, hai đạo thần hồn công kích oanh tại Lam Tiểu Bố nguyên thần bên trên. Lam Tiểu Bố thân thể run lên, tức hải thiếu chút nữa thất thủ. Phun ra một đạo máu tươi, Lam Tiểu Bố miễn cưỡng giữ vững vị trí thức hải, đồng thời chân nguyên tụ tập cả người đi phía trước liên tiếp bước ra mấy bước sau đó không chút do dự một phát bắt được chuôi này họa kích. Một đạo băng hàn khí tức vọt tới, Lam Tiểu Bố còn chưa kịp đem cái này chuôi họa kích rút ra, cũng cảm giác được thân thể giống như bị cường điện giật trong. Theo sát lấy sát phạt khí tức hóa thành một đầu hung hãn cự thú, cái này cự thú gầm thét há miệng miệng lớn điên cuồng xông về Lam Tiểu Bố nguyên thần, cái kia tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ đáng sợ sát phạt chi âm tại Lam Tiểu Bố thức hải nổ. Lam Tiểu Bố muốn đều không có muốn, một đạo lại một đạo thần hồn thích oanh hướng cái này cự thú, thần hồn thuẫn càng là một đạo lại một đạo kiến, giờ khắc này hắn cảm nhận được tử vong khí tức. Sinh cơ điên cuồng bị cự kích cuốn đi công kích thức hải lực lượng mạnh mấy lần đều không chỉ. Không chỉ như thế, họa kích bên trên sát ý điên cuồng xé rách lấy Lam Tiểu Bố ra thịt trong khoảng thời gian ngắn Lam Tiểu Bố là được huyết nhân. Lam Tiểu Bố lại không có buông tay, hắn biết rõ chính mình nếu như buông tay lời nói có một đường cơ hội rời khỏi càng khả năng chính là hắn tùng không khai tay. Một khi hắn muốn buông tay mà tùng không khai tay thời điểm, hắn tựu đã mất đi tiên cơ, muốn thần niệm lần nữa thẩm thấu đến tranh này kích phía trên luyện hóa, vậy cơ hồ là khả năng không lớn rồi. Không thể luyện hóa họa kích là nhỏ, hắn mơ hồ cũng cảm giác được chính mình trốn không thoát họa kích sát thế phạm vi. Tả hữu là một cái chết, đã như vậy còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Buông tay sau khỏi cần phải nói, tựu là tranh này kích quanh thân đáng sợ sát ý tựu làm cho hắn không cách nào thẩm thấu tiến một tia thần niệm ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ hắn bởi vì mượn nhờ vừa mới xông lại khí thế, dù là bị họa kích sát ý xâm nhập có thể hắn một tia thần niệm cũng thẩm thấu tiến vào họa kích. Lam Tiểu Bố điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật rèn luyện nguyên thần của mình, đồng thời điên cuồng vận chuyển bất tử quyết rèn luyện nhục thể của mình, sau đó đem sở hữu tinh lực đều dùng để luyện hóa tranh này kích. Cứ việc không ngừng rèn luyện nguyên thần cùng thân thể, nhưng họa kích quanh thân tràn ngập lệ sát khí tức quá mức mãnh liệt cùng hùng hậu, vẫn là nhiều lần không ngừng xé lấy Lam Tiểu Bố nguyên thần cùng thân thể. Giờ phút này Lam Tiểu Bố phi thường tinh tường chính mình mặt lâm chính là tình huống như thế nào, hắn nhất định phải đem họa kích bên trên sở hữu lệ sát khí tức toàn bộ hấp thu tới rèn luyện nguyên thần cùng thân thể, một khi hắn hấp thu thiếu đi, nguyên thần của hắn cùng thân thể tự tiếp tục bị thương tổn. Nhưng Lam Tiểu Bố tu vi thật sự là quá hơi yếu một chút, dù là hắn đem hết toàn lực nguyên thần cùng thân thể vẫn là tiếp tục không ngừng bị thương tổn. Lam Tiểu Bố biết rõ, một khi loại này xúc phạm tới một cái cực hạn, hắn rốt cuộc không cách nào tiếp nhận được thời điểm thân thể của hắn sẽ sụp đổ bàn, sau đó hắn cũng sẽ cùng người còn lại đồng dạng hóa thành họa kích bên cạnh một cỗ bạch cốt. Cái này còn không phải đáng sợ nhất chính là nếu như cái lúc này có người đến, vậy cũng dùng nhẹ nhõm đi đến cự kích bên cạnh, sau đó tiêu diệt hắn Lam Tiểu Bố. Bởi vì giờ phút này họa kích bên trên hết thảy sát phạt khí tức đều bị hắn mang đi, không hề sẽ đối với người khác hình thành uy hiếp. Thời gian cứ như vậy thời gian dần qua biến mất cầm chặt cự kích Lam Tiểu Bố triệt để biến thành huyết nhân cùng nghiêng cắm trên mặt đất họa kích bình thường, giống như là điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Lam Tiểu Bố nội tâm lo lắng không thôi thiên bình chính không ngừng thiên hướng họa kích mà hắn liền kêu lên vũ trụ duy mô hình nội cổ đạo hỗ trợ đều làm không được. Tại Nguyên Châu Tây vực rộng lớn địa vực bên trên, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Chỉ có một chiếc hạ phẩm pháp khí phi thuyền tại đây hoang vu đất trên không trung xẹt qua, dùng cũng không tốc độ nhanh xông về càng phía tây hoang nguyên. Đứng ở nơi này phi thuyền bên trên chính là một gã hơi có vẻ tiều tụy nữ tử, hoặc là bởi vì vô cùng tiều tụy cũng hoặc là đem hết thảy đều xem thấu thấu triệt triệt. Cái này đem ánh mắt của nàng phụ trợ đi ra càng là thẩm mỹ như yên tĩnh chi sơn thủy, không hề có chứa nửa điểm bụi bậm hương vị. Phi thuyền bên trên đứng đấy đúng là theo ám loan triều ly khai Liễu Ly, giờ phút này Liễu Ly đã quang ra dịch dung mặt nạ, nơi này là Nguyên Châu cực Tây, không có thô sĩ hội tới nơi này. Tại Nguyên Châu cực Tây hành đi trăm vạn dặm có đôi khi cũng gặp không thấy một cái người sống. Liễu Ly muốn đi địa phương là cực Tây chỗ là kích cốc nàng muốn đi gặp một lần Lam Tiểu Bố, có lẽ là nàng ở sâu trong nội tâm còn không muốn nhanh như vậy đi chết đi, có lẽ là nàng đem Lam Tiểu Bố trở thành duy nhất bằng hữu A, dựa theo đạo lý nói, nàng muốn gặp Lam Tiểu Bố có lẽ đi địa phương là Mâu Bắc Tiên Thành, mà không phải là kích cốc. Lam Tiểu Bố là Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ, chỉ có tại Mâu Bắc Tiên Thành mới có thể nhìn thấy Lam Tiểu Bố A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoặc là Mâu Bắc khoảng cách ám loan triều thật sự là quá xa, nàng muốn dựa vào hạ phẩm phi hành pháp khí đi Mâu Bắc có lẽ người còn chưa tới cũng đã chết trên đường rồi. Tu vi của nàng đã ngã rơi xuống nguồn đan cảnh, đối với nàng mà nói, mỗi một ngày đều là tánh mạng đếm ngược thời gian. Cũng hoặc là nàng ở sâu trong nội tâm không muốn gặp lại tại Mâu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố, mà muốn gặp đến tại Lạc Kích Cốc Lam Tiểu Bố. Lại xa đường xa đồ cuối cùng có lúc kết thúc, Liễu Ly thu hồi phi hành pháp khí, lần nữa bôn ba bán nguyệt thời gian, rốt cục đứng ở Lạc Kích Cốc trước khi. Nhìn xem sương mù lượn lờ Lạc Kích Cốc, Liễu Ly thần sắc có chút hoảng hốt. Đã từng tại đây nàng đã tới một lần, lúc trước hay vẫn là sư phụ nàng mang nàng tới, lúc kia nàng tựa hồ cũng là vừa vặn uẩn đan thành công. Lúc kia, nàng hăng hái, không chỉ là toàn bộ Tây Côn Luân Phái, tựu tính toán toàn bộ Nguyên Châu, nàng Liễu Ly cũng là đại đa số tu sĩ hâm mộ chính là cái kia người. Tựu như một cái luân hồi bình thường, nàng tới nơi này lần nữa thời điểm, vẫn là uẩn đan cảnh. Chỗ bất đồng chính là, lúc trước nàng là Tây Côn Luân Phái kiều tử, mang theo tương lai truyền thừa thánh nữ quang hoàn lại tới đây. Hôm nay, nàng là một cái đến bước đường cùng, sắp chết ở hoang dã lang thang tu sĩ, cô độc lại tới đây. Lúc trước nàng tới nơi này, là vì sư phụ muốn dẫn nàng du lịch toàn bộ Nguyên Châu, gia tăng nàng lịch duyệt. Hôm nay nàng tới nơi này, là vì nàng muốn tại trước khi chết gặp một lần chính mình duy nhất bằng hữu. Không, là trong nội tâm nàng cho rằng duy nhất bằng hữu. Trước mặt cái kia lượn lờ sương mù là cái gì, Liễu Ly phi thường tinh tường, đó là khí độc. Không chỉ nói nàng hiện tại coi như là sư phụ nàng, chỉ sợ cũng không cách nào xuyên qua cái này phiến khí độc về sau bình yên vô sự. Liễu Ly kinh ngạc nhìn xem cái này một mảnh khí độc, nàng có lẽ ở chỗ này chờ Lam Tiểu Bố A, chỉ cần Lam Tiểu Bố sẽ đến là kích cốc tựu tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Liễu Ly ngồi xuống, nhìn xem cái kia khí độc có chút ngẩn người. Thời gian dần qua trôi qua cũng không biết đã qua bao lâu, Liễu Ly lần nữa đứng lên. Nàng cảm giác mình rất buồn cười, Lam Tiểu Bố không tu luyện tới nhân tiên thậm chí hư thần cảnh hậu kỳ cũng sẽ không đến cái chỗ này, mà nàng sắp chết đi. Cùng hắn chết ở khí độc bên ngoài còn không bằng chết ở bên trong đi. Lam Tiểu Bố nói có thể trị tốt nàng, đây chẳng qua là thuận miệng an ủi một câu mà thôi. Tương lai Lam Tiểu Bố có lẽ sẽ nhận ra nàng thi cốt vì nàng nhận lấy thi. Thiếu nợ nhiều lắm rồi, coi như chính mình lại thiếu nợ một lần a. Một khi thả lỏng trong lòng ở bên trong hết thảy chấp niệm, Liễu Ly dứt khoát khóa nhập trong độc trướng. Từng đợt xé rách da thịt đau đớn truyền đến, Liễu Ly ngược lại càng là lạnh nhạt rồi, nàng thậm chí bước nhanh hơn. Nàng rất rõ ràng, nếu như không thêm nhanh bước chân lời nói, nàng hoặc là sẽ chết tại khí độc ở trong. Tương lai coi như là Lam Tiểu Bố tới, thậm chí đều không biết mình cái này bằng hữu đã tới tại đây, bởi vì nàng thi cốt sẽ bị khí độc che khuất. Đường Liễu Ly xuyên qua khí độc không có sát khí xâm nhập khi đi tới, trong nội tâm tựu thầm than, nàng suy đoán hẳn là Lam Tiểu Bố đã lấy đi cái này cán họa kích rồi. Bằng không mà nói, nàng chỉ cần vừa ly khai khí độc thì có đáng sợ sát khí xâm nhập tới. Liễu Ly không quay đầu lại, nàng hay vẫn là đi về hướng này họa kích phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Liễu Ly tựu ngốc trệ ở, nàng nhìn thấy họa kích cùng một cái huyết nhân. Huyết nhân ngồi ở họa kích phía dưới tựa hồ chết đã lâu rồi. Nhưng Liễu Ly rất rõ ràng, người nọ không có chết bởi vì ngẫu nhiên còn có một đạo huyết vụ nổ tung. Lam Tiểu Bố, Liễu Ly lập tức tựu phản ứng đã đủ rồi, đây tuyệt đối là Lam Tiểu Bố, nàng sẽ không nhìn lầm. Liễu Ly cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ chân nguyên xông về Lam Tiểu Bố, sau đó không có nửa điểm do dự chộp vào họa kích phía trên. Đối với cái này cắn họa kích liễu ly so Lam tiểu bố muốn hiểu nhiều một ít, nàng rất rõ ràng họa kích giết lệ khí tức rất nặng, cái lúc này Lam tiểu bố cầm chặt họa kích cả người đều không có ly khai, nhất định là tại liều mạng đối kháng họa kích bên trong giết lệ khí tức. Nếu như cái lúc này nàng lôi đi Lam tiểu bố lời nói, đây không phải là bang Lam tiểu bố, mà là hại Lam tiểu bố. Cho nên nàng điên cuồng phải trợ giúp Lam tiểu bố đem họa kích rút ra, chỉ có như vậy mới sẽ không hại đến Lam tiểu bố. Phốc, một đạo huyết quang tại liễu ly trên người nổ tung, dù là họa kích giết lệ khí tức có 99, đều bị Lam tiểu bố ngăn trở cùng hấp thu, có thể cái kia một. Giết lệ khí tức y nguyên không phải liễu ly có thể ngăn trở. Liễu ly quanh thân trong nháy mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, có thể liễu ly nửa điểm cũng không có buông tay ý tứ, ngược lại điên cuồng thẩm thấu chính mình chân nguyên, ra bên ngoài nhổ họa kích. Liễu ly cho dù là liều mạng trợ giúp Lam tiểu bố, trên thực tế đối với họa kích đáng sợ giết lệ khí tức mà nói, liễu ly hỗ trợ chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Có đôi khi thắng bại thiên bình cũng chỉ có cái kia cách nhau một đường, Lam tiểu bố cùng họa kích giết lệ khí tức rằng co lấy, liễu ly cái này không có ý nghĩa một chút trợ giúp, lại thành Lam tiểu bố ngăn chặn giết lệ chi khí thắng bại nhân tố. Tại cảm giác được chính mình chân nguyên có thể ngăn chặn giết lệ chi khí về sau, Lam tiểu bố điên cuồng luyện hóa họa kích. Cách chương.